Nguyễn Thành và naidio.com hân hạnh gửi đến các bạn câu chuyện Ma Thổi Đèn, tác giả Thiên Hạ Bá Sướng, tập thứ 7, Thị Vương Tường Tây, chương thứ 2, Nà Trà Bát Tí. Tôi nghe Kiều Nhị Gia nói trong ngôi mộ dưới khu nhà ông này có nước mà không có cá, cũng lấy làm lạ. Bởi tôi biết mộ cổ thời Nguyên thường áp dụng theo thuật phong thủy mật tông chôn sâu táng lớn. Trên mặt đất không có lối vào, cũng không trồng cây. Trước này vẫn là loại khó tìm nhất. Trong ám ngữ của dân đồ đấu, gốm sứ trong mộ cổ gọi là nước, mà loại minh khí bồi táng thường thấy nhất trong mộ cổ đời Nguyên chính là đồ gốm sứ. Nghệ nhân đồ đấu xưa này đều gọi xác cổ đời Nguyên là cá. Vì mộ chủ đời Nguyên khi nhập liệm hạ tang đều được bọc một tấm lưới đánh cá rồi mới cho vào quan tài. Đây cũng là tập tục của người sắc mộc theo mật tông. Người đời nay đa phần khó mà hiểu nổi. Nếu nói có nước mà không có cá, nghĩa là trong hầm mộ chỉ có đồ gốm sứ mà không có xác cổ. Lẽ nào là loại mộ chỉ chôn áo quan và di vật? Tôi và Tuyền Béo đều rất hứng thú với chuyện đồ đông, tính yêu kỳ trỗi dậy, liền dục lão mau kể tường tận. Tốt nhất là nói xem những thứ nước ấy thế nào, trị giá liệu được bao nhiêu. Thì ra Kiều Nhị Gia năm xưa nhờ đấu phát tài to, nay giở tay gác kiếm nhiều năm, chỉ truyền buôn bán đồ cổ tranh chữ. Lão xuất thân giống với tổ tiên nhà Răng Vàng, là phường trộm vặt dân gian, biết được chút bản lĩnh xem vết bùn, phân màu cỏ, khiếu giác và vị giác nhạy cảm bẩm sinh. Cả đời không rượu không thuốc, hề nhắc chuyện đầu đấu năm xưa với đồng nghiệp, liền hớt hở tự cho mình là bậc nguyên lão, dáng vẻ rất đắc ý. Bố cục thành Bắc Kinh ngày nay khởi nguồn từ thành Đại Đô nhà Nguyên 700 năm trước, do kỳ nhân thuật số Lưu Bình Trung thiết kế. Nghe nói trong lòng đất thành này có nghiệt long thủy quái ẩn mình, cho nên thành trì được kiến tạo theo hình dáng Nà Trà Bát Tí, chấn long áp quái để giữ yên vương khí. Trong bố cục thành trì đã giấu đi 3 đầu 6 tay và 2 cái chân, còn lại lục phủ ngũ tạng đều đầy đủ. Đây cũng là một dạng bố cục phong thủy phức tạp, dưới lòng đất chôn xác không biết bao nhiêu vương công quý tộc. Tổ tiên Kiều Nhị Gia trước là người Khâm Thiên Giám, sau được cử đi biên soạn Tứ Khố Toàn Thư, lâu dần học hết cuốn Âm Dương Ngũ Yếu, dần tâm đắc với thuật phong thủy âm dương và thiên tinh tướng pháp. Truyền đến đời Kiều Nhị Gia, lão liền cậy vào chút bản lĩnh phong thủy sơ sài ấy, cùng với khả năng xem vết bùn phân màu cỏ, liên tiếp mò được mấy ngôi mộ cổ. Khi đào ngôi mộ cổ đời Nguyên này, vừa gạt lớp đất phía trên ra, từ trong hầm mộ có mấy làn khí đen xông thẳng lên trời. Đợi 2 ngày sau khi khí đen tàn hết, lão mới dám vào trong. Tới trước cửa địa cung thì phát hiện trên cánh cửa khảm đầy ngọc, mừng vui khôn xiết. Lão bèn lấy tay cậy, nhưng chúng nát ngay thành bột mịn, lớp bụi màu đỏ lúc gần lúc xa, nhìn kỹ lại mới biết là chu sa từ mấy năm trước. Bên trong mộ cổ đời Nguyên thường có chu sa, chuyện này không có gì là lạ, nhưng lão vẫn không khỏi thất vọng. Lão phá cửa vào, thấy trong mộ thất có dây sắt treo quan tài, quan quách được treo lơ lửng trên cao bằng bọc sắt, phòng khi nước mưa hoặc nước ngầm tràn vào làm ướt quách gỗ. Nhưng trong mộ thất hoàn toàn không có nước đọng, có rất nhiều bình lọ gốm sứ còn nguyên vẹn, đầy đủ như tư gia trên cõi nhân gian, lại đều là gốm sứ thành hoa cổ. Bên trên vẽ toàn chuyện tu tiên luyện đan, tử khí đồng lai. Kiều Nhị Gia do ảnh hưởng của gia tộc có một tình cảm mắc mưu rất khó gọi tên với những chuyện huyền hoặc này, cực kỳ tin phục. Nhưng tin gì thì tin, chuyện đầu đấu cũng không thể bỏ qua được. Lão bèn bật xăng quăng nắp, chỉ thấy trong quan tài tầng tầng áo liệm, áo tím đai vàng còn như mới, nhưng trong áo bào mũ miệng lại trống rỗng, ngay cả móng tay sợi tóc của người chết cũng không có lấy nửa cọng. Lão hành nghề đầu đấu đã lâu nên đương nhiên biết có loại mộ giả, mộ y quan. Nhưng phán đoán theo kinh nghiệm thì ngôi mộ cổ này quyết không phải là mộ trống không chủ. Vậy chỉ còn cách lý giải rằng đây chính là bảo huyệt phong thủy. Mộ chủ sau khi được hạ táng không lâu, thi thể còn chưa kịp thối rữa khô héo đã hóa thành tiên bay lên trời. Sau lão lại nghe ngóng được ở gần đây có một ngôi miếu cổ đời Minh. Lúc xây miếu đã đào được trong lòng đất một tấm bia khắc chữ: chôn ở đây tỷ hóa, sống ở đây thì cát. Cùng không biết chôn từ đời nào kiếp nào, Kiều Nhị Gia vốn mê tín phong thủy, nên từ đó trở đi lão liền tìm cách để được ở quanh khu đất này, cả đời không muốn rời xa, thậm chí còn hy vọng sau khi qua đời cũng được chôn cất ở đây, hòng đắc đạo thành tiên, thoát khỏi vòng luân hồi. Quả nhiên khi dọn đến ở đây, việc buôn bán của lão ngày càng hưng thịnh, dầu thay chiều đổi đại vẫn không ngừng phát tài. Hơn nữa, khu nhà rách này quá tồi tàn, thời cách mạng văn hóa, Hồng Vệ Binh đi sát nhà lục của cùng bỏ qua chỗ này, khiến lão lại càng thêm tin tưởng. Giờ nơi đây sắp bị san phẳng để làm công viên, chuyện này sức người không xoay chuyển được, bởi vậy mới mời tôi đến xem trong cái bố cục nà trà bát tí này liệu còn nơi nào có phong thủy tốt để lão chuyển nhà tới hay không. Tôi nghe xong liền bấm bụng cười thầm, Kiều Nhị Gia bất quá chỉ có vậy. Giờ dân chơi đồ cổ ở Tứ Cửu Thành không ai là không biết danh tiếng của Kiều Nhị Gia. Song lão tuy có chỗ hơn người trên phương diện giám định và định giá cổ vật, nhưng về thuật phong thủy thanh ô và đạo âm dương ngũ hành thì vẫn còn kém cỏi lắm. Lão già đã từng đổ đấu, nhưng mấy cái mổ rách của lão làm sao so được với những lăng mộ lớn trong núi mà Mộ Kim Hiệu Úy từng khai quật. Mộ cổ đời Nguyên xưa này vốn rất khó tìm, ngay trong cuốn Thập Lục Tự Âm Dương Phong Thủy Bí Thuật cũng ít đề cập đến. Theo lý mà nói, niên đại của mộ cổ đời Nguyên không thể so được với mộ thời Tần Hán xa xưa. Thi thể cho dù thối rữa tiêu tàn, nhưng nếu ở trong quan tài bằng gỗ tốt thì không thể tiêu tán hết sạch không chút dấu vết như thế được. Tại sao trong ngôi mộ cổ Kiều Nhị Gia đào được lại không có tí xương cốt nào? E là chẳng liên quan gì đến việc hóa tiền hết. Này mộ cổ đã bị san phẳng nhiều năm, vô căn vô cứ, nên tôi cũng chẳng có cách nào suy đoán. Tôi vẫn hy vọng Kiều Nhị Gia sẽ trả giá cao mua mớ thanh đầu, nên không tiện nói trắng ra, cứ thuận theo ý lão, nói bừa nói bay mấy câu, rồi vội vàng lái sang chuyện làm ăn. Kiều Nhị Gia chỉ là kẻ tập tòe trong đạo phong thủy, nhưng xét về đến cổ vật vàng bạc đá quý thì lại là bậc hành gia đích thực. Hơn nữa, lão từng làm nhiều phi vụ lớn, lần này đang có lòng kết giao, bèn mang hết bí quyết giữa ngọc ra giảng giải cho chúng tôi. Phàm là bảo thạch trong đám đồ minh khí thanh đầu thường bị bùn đất nước biển xâm thực, nên lên nhiều màu sắc khác nhau, khi cần giữ phải dùng phép giữ ngọc để khôi phục bản tính. Đồ ngọc cổ ấm thuận thuần hậu, mượt mà óng ánh, nhất là mang đủ loại màu sắc diệu kỳ, giống như mây răng ngang trời, hạc lượn tầng không, độc đáo khắc thường, khiến người ta ngắm nhìn mà lòng dạ thư thái. Nhưng ngọc cổ chưa được dưỡng thì xỉn chứ không sáng, sắc ngọc ẩn sâu không nhìn thấy được, ngọc tính giống như đá thổ. Từ xưa phép dưỡng ngọc được chia làm ba loại: dưỡng gấp, dưỡng chậm và dưỡng ý. Dưỡng gấp cần phải kiếm được cô gái dùng nhàn xinh đẹp đeo bên người, đem hơi người ủ ngọc, đợi mấy tháng sau chất ngọc cứng lại, dùng vải mềm cũ lau chùi, đến khi ngọc tính phục hồi thì lại dùng vải mới trả đi trả lại. Nhất định phải dùng vải thô trắng, tuyệt đối không được dùng vải màu. Ngọc thạch càng lau càng nóng, lau liền mấy ngày mấy đêm, tạp chất dơ bẩn sẽ tự nhiên mất đi, màu ngấm vào cũng tự nhiên ngưng kết với sắc ngọc, quyện hòa càng thêm tươi đẹp, phơi bày hết giá trị hương sắc sống động của ngọc cổ. Nhưng ngọc cổ chôn dưới đất vùi dưới nước niên đại quá lâu, địa khí hải khí đã xâm nhập vào ngọc cốt, nếu không mài nước 6-70 năm thì không dễ gì dưỡng sáng lại được. Đối với dân đổ đấu trộm mộ, ngọc Tần Hán chỉ là ngọc cũ, ngọc của ba nhà Hạ, Thương, Chu mới là ngọc cổ. Không quanh năm mang theo bên mình, sờ nắn vuốt về thì tinh quang trong ngọc tủy tuyệt không hiển lộ. Đây chính là thuyết dưỡng ngọc chậm đối với ngọc cổ. Dưỡng ý lại vô cùng kỳ diệu, phương pháp này có phần huyền bí nên nhiều người không lý giải nổi. Nhưng kỳ thực trung quy chỉ ở 8 chữ: lòng thành có đủ, đá vàng cũng mở. Người dưỡng ngọc nhốt mình trong tinh thất, đốt nhang đoạn tuyệt cõi trần, lấy tính chất tính tình dưỡng hóa tinh ngọc. Nổi trong vài tháng, ngọc cổ sẽ tự khắc phục hồi nguyên trạng. Cách ngồi thiền trong 4 bức tường này thực chất có thể dùng bí dược như mỡ người cao người để ninh ngọc. Thủ thuật này chẳng mấy ai biết, nhưng Kiều Nhị Già lại hết sức thông thạo. Đây là tuyệt học lão cất sâu đáy hòm, cho nên mới dám trả giá cao mua về mớ thanh đầu ngọc cũ hệt đá thô. Một khi bán được qua tay, nhất định lão sẽ lời gấp mấy lần. Hàng còn buồn tinh quá như lão, đời nào chịu lỗ vốn. Tôi và Tuyền Béo nóng ruột xuất hàng, nhưng nếu kiếm một đám thiếu nữ để dưỡng ngọc theo cách của răng vàng thì phiền phức quá, mà đợi mài nước dằm bàn nằm cũng sốt ruột, nên thấy giá cả hợp lý bèn bán tuốt cho Kiều Nhị Già. Hôm đó Kiều Nhị Già giữ tôi và Tiền Béo ở lại ăn cơm, còn lôi ra cuốn Quách Tử Mật Địa Nhãn Đồ bàn về phong thủy. Cuốn sách này là yếu quyết phong thủy hình thế tông của Giang Tây, xuất hiện từ thời Tống, được biên soạn vào những năm Vĩnh Lạc thời Minh. Vừa hay có bản đồ Na Tra Bát Tý của thành Bắc Kinh, Kiều Nhị Già bảo tôi chỉ cho lão xem cấu trúc Na Tra Bát Tý trong thành, tiện sau này còn tìm chỗ tốt cất nhà. Nhưng dấu tích cổ từ thời Nguyên đã thiên biến vạn hóa, sao còn nguyên vẹn được đến tận bây giờ? Tôi đành chỉ đại vài chỗ, bìa ra mấy câu dọa dẫm, khiến lão già sợ đến ngơ ngẩn cả người. Tôi phát hiện cuốn Quách Tử Mật Địa Nhãn Đồ này có vẻ rất quen, hình như đã trông thấy ở đâu. Chợt nhớ ra lần đầu gặp lão Trần Mộ tại tiệm Thạch Bài, Thiểm Tây năm xưa, lão từng gạ bán cho tôi cuốn sách này, kết quả bị tôi lật tẩy là hàng giả cổ. Cuốn sách này khi đó hình như cũng chính là cuốn sách đang nằm trong tay Kiều Nhị Già. Tôi vội hỏi lão do đâu mà có. Kiều Nhị Già bảo cách đây vài hôm làm ăn ở Thiên Tân có thu được một cuốn tranh cổ, nghe nói trong công viên Trung Sơn có lão thầy bói mù xem số rất chuẩn, được xưng tụng là thần số. Kiều Nhị Già vốn cực kỳ mê tín, lập tức tìm đến hỏi han, quả nhiên danh bất thư truyền. Thì ra lão tiên sinh đó không chỉ thông hiểu số mệnh, những món như xin xăm vấn quẻ, vọng thiên gieo quẻ hay mò cốt đoán chữ, không gì là không tinh thông. Từng câu từng chữ như lời vàng ý ngọc, dẫn người ta khỏi bến mê. Kiều Nhị Già thính mũi, người thấy trên người bối tiên sinh đầy mùi tanh bùn đất. Nhưng tiên sinh ấy bảo khi hai mắt còn sáng thường xem phong thủy âm trạch cho người ta, nên mới có mùi như vậy, chứ tuyệt đối không phải là dân đổ đấu. Này hai mắt đang mù, chẳng cách nào xem phong thủy phân âm dương được nữa, chỉ còn lại cuốn Địa Nhãn Đồ ra truyền này. Lão giao kèo với Kiều Nhị Già dùng cuốn cổ tập phong thủy đã thất truyền nhiều năm đổi lấy cuộn tranh cổ Kiều Nhị Già vừa thu được. Tôi nghe đến đây trong lòng đã tỏ, thì ra lão Trần Mù không sống nổi ở Bắc Kinh nên trốn đến Thiên Tân rồi. Bao hại tôi lồng sục bao lâu, đến giờ coi như cũng có chút manh mối. Kiều Nhị Già là nhân vật móc mặt trong giới buôn đồ cổ, vậy mà vẫn bị lão Trần đã hỏng cả cặp mắt đèn pha Xoài Như còn dối. Một là do Kiều Nhị gia mê tín phong thủy thái quá, sinh ra u mê, dễ nghe đầu tin đấy. Hai là chốn thiên hạ dòng chầu hổ phục này, rất nhiều những bậc cao nhân chân chính cả đời đều âm thầm lặng lẽ. Hàng phạm tục xuất đầu lộ diện danh nổi như cồn, trái lại đa phần chỉ hữu danh vô thực, chẳng chút bản lĩnh gì. Tôi sốt ruột đi tìm lão Trần mù. Ăn cơm xong liền hỏi thăm cặn kẽ tình hình ở Tiên Tân, rồi vội vã từ biệt Kiều Nhị gia để Tuyên Béo buổi chiều về nhà mang hết số ngọc cổ còn lại tới kiểm hàng giao tiền với lão. Hoàn tất vụ mua bán đã thỏa thuận, Tuyên Béo cũng là nhân vật có thể độc lập tác chiến ở Phan Gia Viên. Trước này quen bán dầu vừng, chỉ có ăn chặn của người ta chứ không bao giờ chịu thiệt, thể nào cũng bịa ra lý do gì đấy chặt chém Kiều Nhị gia cho xem. Tôi tìm Sơ Lê Dương trước, cùng cô nàng tới Thiên Tân. Lão Trần mù không giống người thường, diện mạo đặc biệt, lời nói cử chỉ đều khác người. Dựa theo thông tin Kiều Nhị gia cung cấp, nghe ngóng thêm tí nữa, quả nhiên không mất nhiều công sức, chúng tôi đã tìm thấy lão ở chỗ đồ cổ trên đường Thẩm Dương, vừa sang tay bức họa cổ. Lão Trần thấy tôi tìm đến Thiên Tân thì kinh ngạc lắm, nhưng vẫn nói cứng. Hôm đó vội vàng từ biệt ở đảo Nhiên Đình, lão phu bị một đám các bộ đàn bà hổ báo ở ủy ban khu dân cư truy đuổi, lẩn trốn khắp nơi, khó khăn lắm mới thoát được. Đoán chừng sau này khó mà trụ lại đảo Nhiên Đình. Trường mặt ra là bị tóm ngay. Giờ lão phu tuổi cao sức yếu rồi, chẳng may bị người ta giải lên chính quyền thì chẳng phải đùa. Nên lão bèn cải trang thành cán bộ già, trà trộn lên tàu hỏa tới Thiên Tân, điểm cuối con sông Cửu này. Thực là nơi đất quý, lão cơ vui vẻ ông dung tự tại ở đây thôi, không định trở về kinh kỳ pháp độ thâm nghiêm kia nữa. Đợi đến sang năm xuân ấm hoa nở, mới nghĩ đến chuyện xuôi xuống Nam Tô, Hàng, Thượng Hải. Ngậm Giang Nam cũng là đất dưỡng nhân, nhân tiện thì phát mê lộ tài ở đó. Đang định tìm người đưa tin cho cậu, nhưng bấm đốt ngón tay đoán được hai vị mộc kim hiệu úy Hồ Dương sẽ đến hội ngộ. Quả nhiên không ngoài dự liệu, đây chẳng phải liễu mở hoa tỏ lại tương phùng hay sao? Xem ra cái tật tỏ vành tỏ vẻ của lão Trần mù vẫn không đổi được. Tục ngữ có câu: người cao sáu thước, thiên hạ khó giấu. Đừng nói là chạy tới Thiên Tân, có chạy lên trời tôi cũng tìm cách lôi cổ lão xuống. Trước mặt cứ để lão bốc phét, tôi còn nhiều chuyện quan trọng đang muốn hỏi lão, nên phải tìm nơi ăn tối trước đã. Trong lúc ăn cơm, Sơ Lê Dương đem những chuyện xảy ra gần đây kể lại vắn tắt cho lão nghe một lượt. Lão Trần nghe xong liền cười khì khì nói: nếu luận về thứ bậc thì lão phù bằng vai với ông ngoại Bàn Sơn đạo nhân của Dương tiểu thư đấy. Kể ra cũng là thật có duyên, lại gặp được hậu duệ của cô nhân thế này. Xem ra đến lượt mộ kim hiệu úy Phục Hưng, ngay cả hậu nhân Bàn Sơn đạo nhân cùng đeo bùa mộ kim mất rồi. Bàn Sơn quật tử giáp kia lại đã tuyệt tích thất truyền. Lão phù với thủ lĩnh Bàn Sơn gà gô vốn là chỗ bạn cũ, chỉ vì anh ta có khiếu khẩu kỹ, học được đủ loại âm thanh trong dân gian nên mới có biệt hiệu này. Người này gan lớn tày trời, lại tinh thông mọi phép thuật bàn sơn. Tiếc rằng sau này lưu lạc tận hải ngoại, chết nơi đất khách châu Mỹ. Thực là nhân thế hơn người, bản lĩnh cao, ba vương cũng có lúc đường cùng. Ngâm lại mà khiến người ta bồi hồi thương cảm. Các đạo nhân Bàn Sơn cơ bản không phải là đạo sĩ, chẳng tu chân, cũng chẳng cầu tiên, chỉ đi khắp nơi đào mộ quật mã tìm kiếm châu đơn. Vì tránh người đời ngòm ngó nên mới ăn mặc theo lối đạo sĩ như vậy. Ngoài đào mộ ra còn làm cả những việc giết người trong đêm tối, phóng hỏa khi gió lớn nữa. Lão mù càng nói càng huyền thuyền, nhưng Sư Lê Dương muốn nghe chuyện cũ trong gia tộc của mình nên dục lão kể chi tiết hơn tí nữa. Lão Trần liền kể cho cô nàng Nghe vài sự tích của Ban Sơn đạo nhân, toàn là những chuyện kỳ quá hiếm thấy ít nghe, tôi lại sốt ruột muốn nghe sự tích đào mộ tương tây của xà lĩnh lực sĩ năm xưa. Bèn mượn Kiều nhị già gợi chuyện, hỏi lão có biết về bí mật mộ cổ đời Nguyên không. Lão mù gật đầu nói: cô cậu nghe lão tiểu tử họ Kiều ấy nói nên mới đến Thiên Tân tìm lão phu chứ gì. Thực ra cái thằng Kiều nhị già đó chỉ là tên nhãi nhép trong làng đổ đấu, lão phu chưa từng nghe danh, vậy mà này lại phát tích trong thành Bắc Kinh cơ đấy. Còn chỗ đấy thì biết cái cọc khô gì, ở trên di chỉ mộ cổ đời Nguyên mà cứ dương dương tự đắc, lại tưởng mình chiếm được đất báu phong thủy cho gì. Nói xong liền cười khẩy. Tôi nói, hình như trước giờ một Kim Hiệu Úy chưa từng thực sự đào được ngôi mộ cổ đời Nguyên lớn nào, chỉ vì thuật phân kim định huyệt không thích hợp với nó nên mộ cổ đời Nguyên đến này vẫn rất thần bí. Lão Trần Bồ đang muốn khoe khoang bản lĩnh, nghe tôi hỏi như được gãi đúng chỗ ngứa, mặt lộ vẻ đắc ý, nhướng mày nói: hề, ngôi mộ cổ đời Nguyên mà thằng Kiều nhị gia đào được chỉ là một phần mộ quý tộc thông thường, không đáng để nhắc đến. Cái gì mà con nước mà không có cá, là bởi bọn họ không biết huyền cơ trong mộ cổ đời Nguyên. Lạc Phổ cứ nói không đầu không cuối thế này sẽ không hết được nội dung chính. Hôm nay nhân lúc nhàn rỗi, nhân sinh vốn tan hợp vô thường, sau khi này xuống phiên Nam, một đi ngàn dặm không quay lại nữa, không biết còn cơ hội kể lại chuyện cũ với cô cậu không, hay là để lão phu kể lại từ đầu, đặng cô cậu hiểu rõ nguồn cơn, sau này chuyên gia cũng là để nhân thế biết rằng thiên hạ vòng tự quyết, bí thuật mộ kim của các cậu còn có những sự tích kinh thiên động địa của Bản Sơn xả lĩnh chúng tôi. Chương 2 kết thúc tại đây. Mời các bạn đón nghe chương 3 vào kỳ sau tại fanpage trên Facebook, địa chỉ facebook.com/MC Nguyễn Thành, hoặc website naidio.com hay 9dio.com. Xin chào và hẹn gặp lại.